nha. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2023. Tôi đang ở trong tỉnh thất nguyệt chiểu của chùa Sitago Bạch Đại Vihara. Và lớp học kinh Trung Bộ của chúng ta học đến bài kinh số 8. Đây là bài kinh có tên là Đoàn Giảm, hay trong tiếng Pali nó gọi là tên Tranlekha. Trong tiếng Anh thì theo bố thị dịch là Effacement. Effacement có nghĩa là làm cho nó mòn đi hay là làm cho nó nhỏ lại. Trong tiếng Việt thì Hòa Thượng Minh Châu dịch là Đoàn Giảm. Và bài kinh này Đức Phật thuyết ở thành Savatthi, ở tại chùa Kỳ Đà Lâm, vườn ông Cấp Khô Độc. Đôi khi chúng ta hay dịch cái chỗ này gọi là Chetavan, nó hay dịch là kỳ viên, tình trạng kỳ viên. Bài kinh này Đức Phật nói với cái người trực tiếp đây là Tôn giả Maha Chunda. Tôn giả Maha Chunda là một người em của ngài Trả Lời Phật. Thì Tôn giả Maha Chunda này thực hành gần cái chỗ của người Jaina. Người Jaina là có những cái pháp thực thành cái đạo Jaina đó, đạo Kina, là cùng thời với Đức Phật. Và họ cũng có một cái pháp hành của họ, nó gọi là Sanlakhana. Cái pháp hành của người Jaina có tên là Sanlakhana. Sanlakhana có nghĩa là gì? Trong cái đạo Jaina hay đạo Kina này, nó có nghĩa là nhìn ăn cho đến chết. Một phương pháp thiền định của người China, của đạo Kina. Thì cái phương pháp của người của cái đạo Kina này đó là họ họ nhìn ăn. Khi mà họ cuối đời rồi, họ cảm thấy là họ họ yếu rồi, họ không còn khỏe nữa, và cái chết gần đến rồi, thì họ sẽ nhìn ăn. Họ nhìn ăn và họ nằm trên cái giường cỏ gai. Có cái giường của cỏ kusa là cái cỏ mà rất sắc, mà khi mình lăn trở lên nó sẽ cửa vào da thịt mình, nó làm cho mình đau đớn. Cho nên một cái người mà theo đạo Kina đó, mà họ biết khi có dịch bệnh, hoặc là họ họ biết là họ không thể nào mà sống, họ sống tiếp và để thực hành ví dụ những cái giới của họ, thì họ sẽ thực hành cái pháp gọi là Sanlekhana này. Cái pháp này là họ sẽ từ từ nhìn ăn nhìn uống và nằm trên cái giường cỏ gai để không trở được, họ chỉ nằm một tư thế như vậy thôi. Và họ hoặc là họ phải đắc thiền định thì không đau đớn, vì khi đắc thiền định sẽ không đau đớn, và họ sẽ nhìn ăn nhìn uống cho đến khi chết dần, chết mòn cái cơ thể của họ, mòn mỏi dần, và họ chết. Và họ họ nói là họ chết như vậy thì là họ thực hành đúng cái nguyện của họ. Hình như ở Việt Nam chúng ta cũng thỉnh thoảng có những người như thế này, phải không? Chính bản thân mã sư 3 tháng cuối cùng mà cô cũng không ăn, và cô biết là tuổi thọ của mình sắp hết rồi, và sống tiếp nữa, ăn tiếp nữa để cho con cháu đổ thức ăn vào thì cứ sống lâu mà không tốt. Cho nên bà cụ từ chối không ăn, và cuối cùng thì cơ thể nó đi xuống, đi đến cái chỗ chỉ còn da và xương, và cuối cùng thì bà cụ đi rất rất chết đi là tự tại. Không phải chỉ có người người nhận đồ cổ xưa, mà bây giờ ở một số vùng ở Hà Tĩnh, có một cái đào ở Hà Tĩnh họ cũng làm như thế này. Chứ nghĩ chắc là cái đào đó của người ở Hà Tĩnh, ở Quế Sứ đó, chắc là họ ngày xưa họ là tín đồ của đạo Kinha này, cho nên bây giờ họ vẫn ở trên núi và họ vẫn thực hành những cái pháp mà và giống như đạo Kinha. Thì cái chữ Sanlakhana này nguyên trong cái tiếng, nguyên cái thời đó của đạo Kinha là thực hành nhìn ăn và thực hành khổ hạnh để đắc đến thiền định, hoặc là để chết luôn, đắc thiền định rồi sau đó chết luôn. Đó là lý do vì sao Đức Phật thuyết cái kinh Lekhana hay là kinh Đoàn Giảm này theo theo cái cách hiểu của đạo Phật, nó khác với cái cách thực hành của cái đạo Kina. Ngài Maha Thuần Đà là đại Maha Chunda, thường dịch là Thuần Đà, là một người em của ngài Trả Lời Phật, và cũng ngài thực hành trong một cái khu rừng mà ở gần cái chỗ của đạo Jaina, cho nên ngài biết một số cách thực hành của người Jaina. Và khi ngài đến hỏi Đức Phật như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, vườn ông Anathapindika, lúc bây giờ Tôn giả Mahachunda vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tình đứng dậy đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ ngài, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahachunda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có những loài sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận, Bạch Thế Tôn, đối với một tỳ kheo có tà kỳ ngay từ ban đầu, thời có thể đoàn trừ những sở kiến ấy hay không? Có thể trả ly những sở kiến ấy hay không? Ở đây có hai chỗ, ngã luận và thế giới luận. Ngã luận là đàm luận liên hệ đến cái ngã, cái gì là cái ngã, cái gì là bản ngã. Attavada và Lokavada. Trong tiếng Pali là Attavada và Lokavada. Rồi, Sanlaika Sutta, đi chứ Sanlaika này. Nó có nghĩa là mai mòn đi hay là kể lại. Mai đi và viết lại. Phải bỏ đi và viết lại. Và lúc này sư nói cái chữ Sanlakana của người đầu thì đã đó là nhìn ăn cho đến chết một pháp tu thiền định của họ. Ngài Maha Thuần Đà hỏi Đức Phật. Trong thời gian đã khởi lên những cái thuyết ta thuyết Attavada. Patisamyutta và Attavada là ngã luận hay là những cái đam luận, những cái bình luận và những cái định nghĩa về ngã là gì, và Lokavada là những cái đam luận, những cái bình luận về thế giới như thế nào. Và cái sự quan tâm của Ngài Maha Thuần Đà ở đây đó chính là làm như thế nào để cho một vị tỳ kheo mới tu mà ngay từ đầu không dính vào những cái thứ này, là những cái loài sở kiến khởi lên trên đời hoặc liên hồi đến ngã luận hoặc liên hệ đến thế giới. Thường thì chúng ta một con người hay là một cái bản ngã nó tồn tại trong cái mối liên hệ hay tùy thuộc với cái thế giới của nó. Có một cái ngã nào hay có một con người nào có thể tách rời ra khỏi cái thế giới hay cái surrounding hay là cái môi trường của mình không? Vậy là một con người được hình thành do một cái môi trường nhất định nào đó. Có đúng không? Mỗi con người, những cái tính cách của họ, những cái mà họ nghĩ là mình họ đồng hóa với, là những cái họ absorb từ cái môi trường của họ, absorb hay là họ tích tập từ những cái môi trường của họ, họ thẩm thấu từ cái môi trường của họ để làm nên cái gì? Làm nên cái con người họ. Hãy nhìn lại xem, chúng ta cũng như vậy thôi. Chúng ta được định hình bởi cái môi trường chúng ta sống, bởi những gì chúng ta đã đi qua. Mà đó chính là thế giới của họ, cái thế giới của mình. Mỗi người có một thế giới riêng, cái thế giới đó liên quan đến cái bản ngã của người đó. Và bản ngã của người đó được hình thành trong cái thế giới đó, chứ không phải là trong cái thế giới khác. Cùng những cái chất liệu như vậy, nhưng mà đặt ra một cái thế giới khác, nó sẽ trở thành khác liền. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ về điều này không? Thứ nhớ, ở Cambodia có một đứa nhỏ, nó bị lạc vào trong rừng khi nó mới 4 năm tuổi gì đó, và nó sống về bầy khỉ, cho nên là đến khi con người phát hiện ra, khi đó là nó cũng khoảng gần 20 tuổi rồi, nhưng mà nó cứ xử như một con khỉ, và nó không chịu ở trong nhà, nó không chịu mặc quần áo, nó không chịu ăn bằng muỗng, bằng dĩa, bằng bát. Rồi, ở Ấn Độ là có hai đứa nhỏ khác lại cũng bị lạc vào trong rừng mà được một đàn chó sói nuôi, thì là lớn lên nó giống như chó sói, nó cứ xử như chó sói. Ở Mỹ này cũng vậy, cũng có một đứa nhỏ cũng bị lạc vào trong rừng mà được chó sói nuôi, và nó cứ xử như chó sói. Khi đem nó về thế giới loài người, nó không chịu cứ xử như một con người, nó cứ xử như một con sói. Nhưng cái cách đó nó học được từ đâu? Nó học được từ những cái chúng sanh ở xung quanh nó. Và chúng ta cũng vậy, cách cư xử của chúng ta là cách mà chúng ta học được từ những cái chúng sanh ở xung quanh chúng ta. Có đúng như vậy không? Từ những người xung quanh chúng ta. Chúng ta là resonate, hay là chúng ta phản ứng lại, hay chúng ta là cái tấm gương phản chiếu lại tất cả những gì mà những người xung quanh chúng ta đối xử với chúng ta. Và một cái ngã bình thường đó, một con người bình thường, một nhân cách bình thường là như vậy. Còn một nhân cách của một người có tu tập thì phải khác đi. Cho nên Ngài Chunda mới nói là phải tác ý như thế nào ngay từ ban đầu. Có tác ý ngay từ ban đầu để đoàn trừ những sở kiện hay là những cái mà cái môi trường nó nành ra chúng ta như vậy. Một con người phàm phu tục tử thì nó hoàn toàn bị nành bởi cái môi trường mà nó sống. Còn một con người có cái tâm mà cao thượng hơn, có cái tâm hướng thiện, thì cả môi trường không thể nào mà hoàn toàn ảnh hưởng lên cái con người đó được. Người đó biết vượt qua cái môi trường của mình, vươn lên từ cái môi trường của mình. Và đó là lý do vì sao mà Đức Phật dạy cái bài kinh Sanlekha này. Làm như thế nào để mà trong một cái môi trường nào đó mà mình không hoàn toàn bị đồng hóa với cái môi trường đó, và cái bản ngã của mình hay cái nhân cách của mình không phải là hoàn toàn được nằn bởi cái môi trường đó. Thì như vậy thì mới có được cái chuyện mà sanh ra trong bóng tối mà đi ra ánh sáng. Còn một cái người mà hoàn toàn bị môi trường ảnh hưởng đó, thì họ sanh ra trong bóng tối, họ sẽ mãi mãi ở trong bóng tối. Nhưng mà đạo Phật là đạo dạy cho tất cả mọi người, cho dù họ sanh ra ở hoàn cảnh nào, họ có thể vươn ra ánh sáng. Họ có thể đứng lên trên số phận của mình. Và bằng cách như thế nào? Ngài, câu hỏi của Ngài Thần Đà là ngay từ ban đầu, đoàn trừ những sở kiện này hay không, và có thể xả ly những sở kiện này hay không? Ngay từ đầu là có thể đoàn trừ và xả ly hay không? Những cái sở kiện là những gì mà người ta nhét vào trong đầu mình á. Người ta nói về mình á, mình sống trong cái môi trường nào, chẳng hạn đôi khi chưa ở trong một cái số môi trường mà những người đó họ không hợp nhất quan điểm về mình và họ không có cùng cái sở trường với mình, thì họ nói những cái lời rất chi là negative, họ nói những cái lời rất xấu xí về mình. Còn nếu như mình nghĩ nói là họ nói đó là sự thật và mình buồn khổ, thì có phải là mình bị họ nằn không? Phải không? Còn nếu như mình tự tin, mình biết mình không phải là những gì họ nói đó là từ cái perception hay từ cái nhận thức của họ như vậy, họ nói như vậy, thì là mình bị ảnh hưởng hay là ít bị ảnh hưởng bởi những cái lời negative hay là những cái lời là khó nghe, những cái lời mà không tốt của họ, những cái lời gọi là những cái nhận xét mà không hay ho, không tốt đẹp của họ, đó chỉ là cái perception hay nhận thức của họ, thì họ nói như vậy. Là mình biết mình không phải như vậy thì mình không bị ảnh hưởng. Còn mình nghĩ nữa họ nói như vậy là đúng, tại sao họ lại nói mình như vậy, thì mình trở thành nạn nhân của họ. Có đúng không? Mình bị nạn, trở thành nạn nhân của môi trường. Vậy ngay từ đầu tác ý như thế nào để cho những cái ngã luận và thế giới luận hay là những cái lời bình phẩm như vậy của cái môi trường xung quanh mình không có ảnh hưởng lên mình, và cái phong cách sống của những người xung quanh mình không ảnh hưởng lên cái nhân cách của mình. Thì đây là chính là cái nỗ lực vươn lên để tu tập. Và đây là một trong những cái bài kinh mà có thể nói là sư thích rất thích trong Trung Bộ Kinh. Nói là dạy con người ta vươn lên từ chính cái nền tảng của mình. Chứ không phải là để cho nền tảng của mình chôn vùi mình trong đó. Và tu để là chuyển nghiệp, và chính là như vậy đó. Và bài kinh này chính là dạy cái cách chuyển nghiệp. Bằng đầu tiên là ngay từ đầu tả kỹ. Và Đức Phật nói như thế nào với Ngài Thần Đà? Này Chuan Đa, những loại sự kiện này khởi lên trên đời hoặc liên hệ đến ngã luận hoặc liên hệ đến thế giới luận, chỗ nào những sự kiện này tiêm ẩn và chỗ nào những sự kiện này hiện hành, chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Có vậy thôi có sự đoàn trừ những sự kiện ấy, có sự xả ly những sự kiện ấy. Câu này cực kỳ quan trọng. Chú xem đây là cái câu thần chú tuyệt vời nhất mẹ mình thực hành. Cái này không phải của tôi, cái này không phải tôi là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Ne tăng ma ma, ne so hang at mi na me so atta ti. Đó là trong tiếng Phạn đó. Tiếng Phạn. Đây. Chú thích cái câu thần chú này vô cùng. Ne tang mama ne soang atmi na me so atta ti. Đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây không phải là bản ngã của tôi. Với cái tác ý như thế này thì chúng ta mới đánh bay được những cái gì mà họ cố gắng nhuộm màu chúng ta, khoác lên chúng ta, cái môi trường của sống của chúng ta nó sẽ khoác lên chúng ta, hay những cái nhận xét, những cái đánh giá, hay những cái ảnh hưởng, sức ảnh hưởng của những người xung quanh chúng ta, nó sẽ thống trị lên. Và cái cách hình, cái cả cách mà chúng ta hình thành cái nhân cách của mình. Và một người thực sự mạnh mẽ, một người mà có trí tuệ, thì họ sẽ không bị đồng hóa trong những cái không bị nhận chìm, không bị tô màu, hay là không bị bóp méo, hay không bị định hình trong cái môi trường mà mình sống. Còn một người tầm thường sẽ luôn luôn bị định hình bởi cái môi trường và những gì họ người khác nói về họ. Ngay từ đầu mà có một cái tác ý với trí tuệ như thế này. Ngay từ đầu mà có cái tác ý như thế này. Eva mê tăng giá tha phụ tăng. Là như vậy thấy những gì đã đi đến cái chỗ. Samapanya là với trí tuệ. Phatrato là với cái sự thấy biết rõ ràng. Eva mê sa tăng đi thì nàng thì những thứ từ bỏ được. và hà năng là từ bỏ được, dập tắt được những cái kiến đó. Và tisnit sako, rồi là trả ly những cái kiến đó. Như thế nào để rũ bỏ những cái đó? Patinit sako là rũ bỏ, từ bỏ và rũ bỏ. Chẳng hạn, một người nào đó nói là mày ngu lắm, mày tệ lắm, và chúng ta tưởng là mình cũng ngu và tưởng tệ như cái người đó nói phải không? Một đứa trẻ rất bị ảnh hưởng bởi cái chuyện này. Và sau đó là chúng ta cứ ngỡ ngẩn suốt đời. Thì con người đó có rũ bỏ được cái ta kiến của người khác nói về người đó không? Không rũ bỏ được. Cho nên là bị nó giống như một cái spell, hay là bị gọi là bị người ta curse. Curse và spell có nghĩa là bị nguyên rủa. Trong cuộc sống rất nhiều người họ nói với chúng ta những cái điều tốt cũng như những điều xấu, và chúng ta nghe mà chúng ta không biết như thế nào. Chúng ta không có trí tuệ quán chiếu thì chúng ta sẽ bị những cái lời của họ định hình thành tính cách và nhân cách của chúng ta. Cho nên người ta nói cái lời nói nó không phải là vũ khí, nhưng nó có khả năng giết người, hay nó có khả năng đưa người ta đi lên là như vậy đó. Nó cũng có khả năng nâng người ta lên, và nó cũng có khả năng ném người ta xuống giữa bùn lầy. Và người ta nói lời nói của người mẹ rất quan trọng với đứa con. Những gì cha mẹ gieo vào đầu đứa con từ khi còn nhỏ, dần dần nó sẽ định hình tính cách của cái đứa con đó, định hình cuộc đời và nhân cách của cái đứa con đó. Cái đó chính là ngã luận và thế giới luận đó. Nó bắt đầu từ trong gia đình, rồi đến ở trường học, bạn bè nó, thầy cô nó. Nó lớn lên ở trong cái môi trường làm việc, ông chủ, rồi những người cùng làm. Và sau đó, những cái mối tương tác xã hội nó sẽ định hình cái nhân cách của một con người. Và chính vì nó có những cái khả năng như vậy, cho nên Đức Phật dạy với một cái người với những cái sở kiến, hay là những sở kiến đó là những cái kiến của người khác, hay cái thấy, cái nhận thức của người khác ở trên trong cái thế giới, hay là trong cái môi trường mà mình đang sống, gọi là trên đời này, liên hệ đến ngã luận hoặc liên hệ đến thế giới, là chỗ nào sự kiện này tiêm mà chỗ nào những sự kiện này hiền hành, chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Như vậy nó sẽ gạt nó ra để cho nó đừng có ảnh hưởng tiêu cực lên trong cái sự hình thành hay là cố định nhân cách của chúng ta. Và trong cái cách tương tác như vậy thì chúng ta có thể sống hoàn toàn độc lập và tự do trong cái thế giới này. Còn khi chúng ta chưa có trí tuệ, chúng ta không hề có độc lập tự do gì hết. Chúng ta bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ mà liên hệ đến cái bản ngã của mình, và liên hệ đến cái môi trường sống của mình, mà ở đây gọi là ngã luận và thế giới luận đó. Chúng ta bị trói buộc trong nó rất nhiều. Chúng ta là tu nhân của những cái quan kiến khác nhau, hay là những cái sở kiến khác nhau. Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình có phải là tư nhân của những cái sự kiện này hay không? Tại sao mình không bứt ra được để mà thoát ra khỏi những cái đó? Giải thoát là gì? Và cái câu công án của sư dành cho quý vị ngày hôm nay đó chính là giải thoát là cái gì đó? Tu Phật là để niệm về giải thoát. Về giải thoát là gì? Để biết được mình đang niệm cái vị gì? Và mình có thực sự hiểu cái ý chỉ của Phật hay không? Hay là mình vẫn tu theo truyền thống? Mình vẫn tu theo một cái người thầy nào đó biểu nói như vậy, biểu mình làm như vậy và mình tin như vậy, hoặc là một người lớn nào đó hay bất cứ ai mà ảnh hưởng lên cuộc đời của mình. Mình có cái sự độc lập trong suy nghĩ hay không? Có cái sự khám phá ngay trên chính cái thực địa của mình, đó là thân tâm mình và cái môi trường sống của mình hay không? Đây là một cái câu hỏi rất lớn cho tất cả những người tu học Phật, không phải riêng gì quý vị. Ở đây cũng từng là cái câu hỏi rất lớn đối với sư, và sư đã mất hơn 20 năm để đi tìm kiếm những cái câu trả lời thực sự cho nó, để có thể tự tin ngồi đây nói với quý vị về tất cả những cái này, về những cái sự mình hiểu, những cái lời Đức Phật, và những cái gì mình hiểu về những cái gì Đức Phật dạy trong cái 2600 năm trước, có thể hiểu và áp dụng trong cái thời đại của chúng ta như thế nào. Và tiếp theo thì Đức Phật nói đến 8 cái chứng đắc, thì cái này thì là nó liên hệ đến những cái cách mà Đạo Kina thực hành trong cái thời đại đó. Và Đức Phật nói cái này là cũng trong cái mối liên hệ như vậy. Này Chuna, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo ly dục ly bất thiền pháp chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh với tâm và tử, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là hiền tài lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Hiền tài lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. các cái loại thiền á là hiện tại lạc trụ, chứ không phải là sanlekha, hay là không phải là cái sự giải thoát, không phải là pháp tu để giải thoát, mà là cái pháp tu hiện tại lạc trụ mà thôi. Ditta dhamma sukha viharati, ditta dhamma sukha viharati là hiện tại lạc trụ, và không phải là sanlekha. Sanlekha đó là tu để đoàn giảm những cái gì? Đoàn giảm cái tham sân si của chúng ta, đoàn giảm cái tà kiến. Và tu thiền định không phải là để đoàn giảm tham sân si và tà kiến, mà nó chỉ tạm thời dập tắt cái tham sân si trong cái thời gian có định. Nhưng mà nếu chúng ta dính mắc vào cái định đó, chúng ta bị một cái tà kiến nặng hơn bất cứ cái tà kiến nào khác nữa. Này chúng ta, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo diệt tầm và tử chứng và trụ thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc cho đỉnh sanh, không tầm không tử, nội tịnh nhất tâm, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này chúng ta, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Thì nói thiền thứ nhất, thiền thứ hai và thiền thứ ba. Này chúng ta, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo lý hỷ trụ xã tránh niềm tỉnh giác thân cảm thọ sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xã niềm lạc trụ chứng và trụ thiền thứ ba, vì ấy có thể nghĩ rằng ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của bậc thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của bậc thánh. Và đến thiền thứ tư, này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo xã lạc xã khổ diệt hỷ ưu được cảm thọ trước chứng và trụ thiền thứ tư, không khổ không lạc, khả niệm thanh tịnh, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Đến thiền thứ tư cũng như vậy. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với gì tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trụ không vô biên chữ. Vì ấy có thể tự nghĩ rằng ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Tịch tình trụ là không có gì tưởng nữa. Đấy ra thiền vô sắc thứ nhất thì được gọi là tịch tình trụ. Tịch tình trụ chúng ta sẽ coi trong tiếng Pali nó có nghĩa như thế nào. Shanta ete, shanta là tích tình. Shanta cũng có nghĩa là hòa bình, an ổn hoàn toàn, từ bên trong an ổn hoàn toàn. Bốn cái thiền, vô sắc thì được gọi là tích tình trụ. Và cái thiền vô sắc thứ hai, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên không vô biên chữ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trụ thức vô biên chữ, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên chữ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trụ vô sở hữu chữ, vì ấy có thể nghĩ rằng ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Và đến cái thiền vô sắc thứ tư là thiền thứ tám đó. Này Chunda, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên trên mọi vô sở hữu chữ, chứng và trụ phi tưởng phi phi tưởng chữ, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hành đoàn giảm. Này Chunda, các quả chứng ấy không được gọi là đoàn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là tịch tình trụ trong giới luật của Bậc Thánh. Cái tám cái chứng đắc của thiền định đều được Đức Phật nói là không phải là đoàn giảm hay không phải là giải thoát ra khỏi kinh nghiệp hoàn toàn, mà nó chỉ là tạm thời dập tắt những cái phiền não bực trung và họ chủ cả bốn cái thứ nhất. Cái thiền sắc giới, bốn thiền thứ nhất thì được gọi là gì? Hiện tại lạc trụ. Còn bốn thiền của vô sắc giới, bốn cái chứng đạt thuộc về cõi vô sắc thì được gọi là tịch tình trụ trong pháp và luật của Bậc Thánh, có nghĩa là pháp luật mà Đức Phật giảng dạy và các tỳ kheo hay các đệ tử của Đức Phật thực hành đó. Và như thế nào mới thực sự là đoàn giảm? Này Chunda, ở đây đoàn giảm được các người thực hiện khi các người nghĩ Những kẻ khác có thể là người, những người làm hại. Chúng ta đây không thể là những người làm hại. Như vậy đoàn giảm được thực hiện. Trong cái môi trường mà có nhiều người làm hại và chém làm hại là cái chuyện bình thường. Nhưng mà một người tu Phật sẽ không làm như những người xung quanh mình. Những người khác có thể làm hại, chúng ta đây sẽ không phải là người làm hại. Như vậy đoàn giảm được thực hiện. Đoàn giảm được cái gì? Mình có cái tâm quyết định mạnh mẽ như vậy thì mình không bị cộng nghiệp với những cái người xung quanh mình. Nhưng mà cái chuyện này không phải là dễ dàng. Một người không có bản lĩnh không thể nào làm được, phải không? Một người bình thường đó, những người xung quanh mình làm gì mình sẽ làm theo như vậy và không dám phản kháng. Một đứa trẻ bình thường cũng như vậy, trong lớp của nó, những đứa trẻ khác làm như thế nào nó làm theo, nó không dám phản kháng vì cái tâm nó yếu đuối, nó không dám phản kháng. Nhưng mà một người có cái tâm mạnh mẽ, có cái bản lĩnh đó, thì là họ thấy không đúng hoặc không làm theo. Bản lĩnh khác với bản ngã như vậy đó. Bản ngã là cố chứng minh mình đúng, còn bản lĩnh thì biết cái gì đúng, cái gì sai, và biết cái gì sai thì không làm theo. Rất nhiều người Việt Nam, ngay cả các bậc thầy cũng không phân biệt được. Cho nên khi thấy người khác có bản lĩnh thì cứ nói là kết luận là họ có bản ngã. Họ không phát hiện được, họ không phân tích, họ không thể nào mà thấy được cái sự khác biệt giữa bản lĩnh và bản ngã như thế nào. Bản ngã thì nói là negative, còn bản lĩnh là positive. Bản ngã thì nên từ bỏ, còn bản lĩnh là nên phát triển. Và hai, những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta đây sẽ từ bỏ sát sanh. Như vậy đoàn giảm được thực hiện. Đoàn giảm ở đây là trừ được một số nghiệp đó. Là do khởi cái tâm lên, quyết định là không làm như vậy vì những cái điều đó là không có cao thượng, những cái điều đó là không tốt đẹp, những cái điều đó không phải là cái điều nên làm. Và cái thứ ba, những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta đây sẽ từ bỏ lấy của không cho. Như vậy đoàn giảm được thực hiện. Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, chúng ta đây sẽ sống phạm hạnh. Như vậy được từ đoàn giảm được thực hành. Phạm hạnh ở đây có nghĩa là sống cái đời sống không có dâm dục. Từ bỏ dâm dục thì được gọi là phạm hạnh, còn vẫn còn dâm dục thì không được gọi là phạm hạnh. Rồi cái thứ năm, những kẻ khác có thể nói lão, chúng ta đây sẽ từ bỏ nói lão. Như vậy đoàn giảm được thực hiện. Trong cái môi trường mà nhiều người nói lão, nhưng mà mình vẫn giữ được để không nói lão, thì cái này cần có cái bản lĩnh chứ không phải là bản ngã. Cái bản lĩnh lớn thì mình làm được những cái chuyện như thế này. Nên những người xung quanh họ có thể trộm cắp nhưng mình sẽ không trộm cắp. Những người xung quanh có thể sát sanh nhưng mình sẽ không sát sanh, mình từ bỏ những cái bất thiện như vậy. Những kẻ khác có thể nói lời hai lưỡi, chúng ta đây sẽ từ bỏ nói lời hai lưỡi. Nói lời hai lưỡi là đứng chỗ này nói thế này, đứng chỗ khác nói thế kia để gây chia rẽ, để làm mất đoàn kết thì được gọi là nói hai lưỡi. Cái thứ bảy, những kẻ khác có thể nói lời độc ác, chúng ta đây sẽ từ bỏ nói lời độc ác. Bốn cái ở giữa này là thuộc về khẩu nghiệp. Lời độc ác là những cái lời mà có thể chấm chích người ta, những cái lời có thể làm tổn hại đến người khác, tổn thương đến người khác, những cái lời mà khiến cho người khác cảm thấy rất tệ hại thì gọi là lời độc ác. Và như vậy đoàn giảm được thực hiện. Cái thứ tám, những người khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta đây sẽ từ bỏ lời phù phiếm. Lời phù phiếm là những cái lời không đúng sự thật, những cái lời dối trá, những cái lời nình bở, trau chuốt, chỉ để làm thỏa mãn cái bản ngã của ai đó, nhưng không có lợi ích gì hết cả, chỉ làm hại người ta thôi. Và chỉ những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta đây không tham dục. Tham dục là ham muốn nhiều đó. Như vậy đoàn giảm được thực hiện. Và 10, những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta đây sẽ không có sân tâm. Là những người khác đồng một chút là sân, nhưng mà chúng ta tập để không có, để có thể nhận nại hơn, không phải đồng một chút là thân. Thì như vậy đoàn giảm được thực hiện. Đoàn giảm ở đây chính là đoàn giảm những cái nghiệp xấu ác, mai mòn những cái nghiệp xấu ác. 11, những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta sẽ ở đây sẽ có chánh kiến. Như vậy đoàn giảm được thực hiện. Tà kiến là như thế nào? Là không tin nhân quả. Không tin vào phước tội. Nói là không có phước, không có tội gì hết, có chỉ sống theo bản năng sinh tồn, giành giật cả lợn nuốt cả bé. Mình có cơ quyền là mình có thể làm cái này cái kia, mình có quyền thì mình phải thế này thế kia, cái đó gọi là tà kiến. Cái tà kiến nữa là cũng tin là vào những cái chuyện mê tín dị đoan, đốt vàng mã rồi gì nữa, tắm về nước sông Hằng hay là sông Yamuna hay những con sông mà gọi là Holy River hay là những con sông thánh thiền thì sẽ rửa sạch được tội lỗi. Tà kiến có nhiều cái dạng lắm. Cái tà kiến nghĩ nói là mình phải nhìn ăn như vậy thì mình sẽ giảm bớt được nghiệp. Thực tế thì nhìn ăn nó cũng giảm bớt được một số nghiệp thiệt. Đó là cái nghiệp mà ăn nhiều quá khiến cho béo phì thì lâu lâu phải giả nhìn ăn. Ăn nhiều cái thứ béo bổ quá khiến cho mắc một số bệnh tim mạch. Thì lâu lâu phải nhìn những cái thứ đó đi. Thì nó tốt cho sức khỏe của mình. Nhưng mà nó là nhìn ăn để được giải thoát, rồi hành hạ cơ thể để được giải thoát. Hay là rộng hành như con bò, rộng hành như con chó. Thì cái đó gọi là tà kiến. Rồi. Có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là việc tin nhân quả, việc tin tội phước, làm như vậy là có tội, làm như vậy là có phước. Việc tin có cha có mẹ, có ân có đức. Việc tin vào nghiệp và quả của nghiệp thì như vậy gọi là chánh kiến. Và chánh kiến cao nhất đó chính là thấy tự diệu đế. Thấy thập nhị nhân duyên. 12 những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta đây sẽ có chánh tư duy. Tà tư duy là những cái tư duy về tham lam, tư duy về muốn làm hại người khác, và tư duy sân hận hay là tức tối, nuôi dưỡng những cái thứ độc hại ở trong tâm của mình. Thì cả đều gọi là tà tư duy. Chúng ta đây sẽ có chánh tư duy. Chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là những cái suy nghĩ đúng đắn, suy nghĩ ly tham, suy nghĩ từ bi, suy nghĩ về sự xuất ly, chứ không có ôm đồm nhiều quá, không có dính mắc nhiều, không có dính mắc để dẫn đến đau khổ. Thì cái đó gọi là chánh tư duy. 13 những cái khác có thể có tà ngữ, chúng ta đây sẽ có chánh ngữ. Tà ngữ là những cái lời nói giống như bốn cái trang trên nữa, đó là như thế nào? Lời nói nói lão, lời nói đâm thọc, chia rẽ, lời nói ác ngữ hay là lời nói độc hại làm cho người ta đau đớn, khổ sở, và lời nói phù phiếm, vô ích. Thì cái đó gọi là tà ngữ. Chúng ta đây sẽ có chánh ngữ. Chánh ngữ là chỉ nói đúng sự thật. Cái thứ hai nữa, nói những gì đem đến lợi ích. Cái thứ ba nữa, nói những cái lời đem đến cái sự đoàn kết, yêu thương. Cái thứ tư nữa, đó là nói những cái lời mà đi vào tim người khác. Đi vào tim người khác không phải là nịnh bợ đâu, mà là nói những cái lời để những người có thể, nó vẫn là sự thật, vẫn đem lại lợi ích, nhưng mà dễ dàng để người ta chấp nhận. Còn nếu như mà sự thật đem lại lợi ích mà mình nói theo cách người ta không chấp nhận thì nó cũng không đem lại lợi ích được, phải không? Theo cách người ta phản cảm đó. Cho nên phải nói theo cái cách mà người ta cảm thấy là gần gũi với cái tâm hồn của họ, gần gũi với hiểu biết của họ, họ có thể chấp nhận được. Thì đây là một cái nghệ thuật giao tiếp đó. 14 những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta đây sẽ có chánh nghiệp. Tà nghiệp là gì? Tà nghiệp là những cái nghiệp như là sát sanh, hại vật, trộm cắp, tà dâm thì được gọi là tà nghiệp. Còn chánh nghiệp là như thế nào? Không trộm cắp, không hại vật, không tà dâm thì được gọi là chánh nghiệp. 15 những kẻ khác có thể có tà mạng, chúng ta đây sẽ có chánh mạng. Tà mạng là cách nuôi sống sai trái, những cái nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và gia đình, làm hại, làm đau khổ đến những chúng sanh khác, giống như là buôn bán động vật, buôn bán người, sản xuất và buôn bán vũ khí, sản xuất và buôn bán thuốc độc, sản xuất và buôn bán rượu và các cái chất gây nghiện, thì đó gọi là tà mạng. Vì tham tiền mà làm những cái nghề mà đem đến cái đau khổ lâu dài cho người khác hay chúng sanh khác. Và chánh mạng, ở đây chúng ta sẽ có chánh mạng. Chánh mạng là gì? Chúng ta từ bỏ năm cái nghề đó thì được gọi là có chánh mạng. Nghề thứ nhất là gì? Sát sanh. Cái thứ hai, buôn bán người và động vật. Cái thứ ba, sản xuất rượu, buôn bán rượu và thuốc độc. Và những cái thứ gây nghiện, bây giờ không phải rửa mà những cái thứ ma túy còn kinh hoàng hơn phải không? Mình sản xuất và buôn bán những thứ đó để dụ dỗ người ta, mình kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà hại cả đời của một người ta, hại cả gia đình người ta. Một người mà có trong một gia đình có một người nghiện đó, cả gia đình nó khốn khổ. Xứ sở từng gặp những gia đình như vậy rồi, trong gia đình chỉ có một người nghiện thôi mà cả gia đình khốn khổ. Do đó không phải là hại một người, buôn bán sản xuất và buôn bán ma túy không chỉ hại một người mà hại hại cả một gia đình, hại cả một cộng đồng. Và cái người bị ma túy thì họ có thể hành động rất bất thường, và họ có thể gây hại cho bản thân họ, cho gia đình họ và cho bất cứ ai mà họ gặp. Do đó cái chánh màng cũng rất quan trọng cho người Phật tử. Đạo đức hay không là ở chỗ chúng ta có chánh màng hay không đó. 16. Những kẻ khác có thể có tà tinh tấn. Chúng ta đây sẽ có chánh tinh tấn. Tà tinh tấn là tinh tấn để làm giàu cho bản ngã, còn chánh tinh tấn là tinh tấn để cho bản ngã tiêu mòn đi, không còn bản ngã nữa, từ bỏ cái bản ngã, nhưng mà có cái tinh tấn để có được cái bản lĩnh sống với cái lý tưởng của mình, chứ không phải là bị đám đông xung quanh lôi kéo và hành động giống như họ để làm gì, để được chấp nhận. 17. Những kẻ khác có thể có tà niệm. Chúng ta đây sẽ có chánh niệm. Tà niệm là gì? Tà niệm là những cái niệm quấy, những cái niệm suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ những điều sai quấy, suy nghĩ những nhớ về những cái thứ mà khiến cho tham sân si của mình tăng trưởng. Còn chánh niệm là gì? Chánh niệm là sống trọn vẹn trên hiện tại, không nhớ nghĩ về những cái thứ mà khiến cho tâm hồn của chúng ta ô uế, ô nhiễm, mà khiến cho chúng ta buồn vui giận ghét hỉ nộ ái ố theo những cái niệm đó, hay theo những cái nhớ nghĩ đó. Chánh niệm sống trọn vẹn trên hiện tại, đối mặt với hiện tại để giải quyết những gì đang xảy ra, chứ không phải là than thân trách phận, cũng không phải đổ lỗi cho trời hay là cho bất cứ ai hết cả, cho số phận gì hết cả, mà là những gì đang mình đang như thế nào, biết mình đang như vậy, mình đang ở trong môi trường nào, biết mình đang ở trong môi trường đó, và cũng có trí tuệ để biết được trong cái môi trường đó mình phải cư xử, phải hành động như thế nào để giảm thiểu những cái đau khổ. Thì đâu gọi là chánh niệm. 18. Những kẻ khác có thể có tà định. Chúng ta đây sẽ có chánh định. Tà định, tà định là định để làm giàu cho bản ngã. Một người nhắm bắn một cái con chim, một con chim rất nhỏ trên cành, và người đó phải rình rập và phải có một sự tập trung cao độ thì mới bắn được con chim đó, phải không? Thì khi đó cũng có định, nhưng mà định đó là tà định. Một người ngồi câu cá cũng vậy, phải ngồi thật yên thì con cá thì mới câu được cá, nên người đó cũng có cái sự tập trung phải không? Nhưng mà như vậy để hại những cái sinh linh khác. Một người ăn trộm cũng phải rình rập, phải đi rón rén mới vô được nhà người ta để ăn trộm phải không? Người đó cũng có cái định đó. Cái định đó là để ngồi ngồi yên được, ruồi muỗi cắn hay con những con côn trùng cắn mà cũng không không có gây ra tiếng động thì mới rình để vô nhà người ta ăn trộm được. Nhưng mà cái định nữa là tha định. Còn chánh định là như thế nào? Chánh định là bốn cái định, những bốn cái định mà chúng ta vừa mô tả, hay tám cái định mà chúng ta vừa miêu tả đó, là để có hiện tại lạc trú, hoặc là để có cái sự tích tỉnh trong cái hiện trong cái đời sống này. Thỉnh thoảng chúng ta cần phải có định đó, cho dù đó không phải là cái pháp tu để giải thoát hoàn toàn, nhưng mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng thân tâm mình bằng những cái chất liệu tốt đẹp cao thượng hơn, thì chúng ta mới đủ sức để mà đi đường dài trong cái công cuộc tu tập này đó. Thì đó gọi là chánh định. 19. Những kẻ khác có thể có tà trí. Chúng ta đây sẽ có chánh trí. Tà trí là hiểu biết sai lầm, còn chánh trí là hiểu biết đúng đắn như thực. Tà trí thì vô thường thì nói là thường, khổ thì nói là vui, vô ngã thì nói là có đại ngã, thì đó gọi là tà trí. Còn chánh trí thấy vô thường như vô thường, thấy khổ như khổ, thấy vô ngã trong đời sống. Và 20. Những kẻ khác có thể có tà giải thoát. Chúng ta đây có chánh giải thoát. Tà giải thoát là như thế nào? Là tưởng là lên thiên đường là giải thoát, tưởng chết là giải thoát, phải không? Chết có chạy trốn được khỏi nghiệp không? Có những người họ tự tử, họ tưởng họ tự tử là giải quyết được vấn đề, phải không? Rất dài rồi không giải quyết được vấn đề mà họ nghĩ đó là giải thoát cho họ. Đó là họ tưởng là có cái giải thoát như vậy, đó là ta giải thoát đó. Họ tưởng tự tử nhảy cầu rồi là gì đó, mới bị chê bai một tiếng, mới bị mắng chửi một chút, hay là bị nghi oan. Đây, vừa rồi sư có đọc tin là một cậu thanh niên 17, 18 tuổi gì đó bị gia đình nghi lấy một cái gì đó trong gia đình, và bị người bắt nghi và cảm thấy oan ức và nhảy cầu chết. Đâu có giải thoát phải không? Chỉ rằng cái người đó yếu đuối, không dám đổi mặt để mà giải quyết cái vấn đề, không chịu nổi cái phiền não đó, hay cái buộc tội đó. Mặc dù mình không làm, nhưng mà nhảy cầu như vậy để chứng minh mình trong sạch cũng không phải là cách đúng đắn để đem đến cái đau đớn cho rất nhiều người, buồn thương cho rất nhiều người. Chúng ta đây sẽ có chánh giải thoát là chúng ta biết được những cái cuộc hành động dài dột như vậy không đem đến giải thoát, mà chúng ta sẽ có cái sự tu tập đúng đắn thì mới có cái sự giải thoát thực sự. Những kẻ khác có thể bị hôn trầm thủy miên chi phối, chúng ta đây sẽ không có hôn trầm thủy miên chi phối. Và ngay cả giờ những cái người ngủ mê là mình cũng có, mình tỉnh táo chứ không bị hôn trầm thủy miên. 22. Những kẻ khác có thể trào hỏi, chúng ta đây sẽ không có trào hỏi. Trào hỏi đó chính là suy nghĩ về quá khứ, buồn bực, tức giận, nghĩ mông lung về quá khứ, hoặc là nghĩ mông lung về tương lai. Và tâm cứ suy nghĩ liên tục, không nghỉ ngơi được, thì cái đó gọi là trào hỏi. 23. Những kẻ khác có thể có nghi hoặc, chúng ta đây sẽ trừ diệt nghi hoặc. Nghi đây là nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi sự giải thoát, nghi sự tu tập, có kết quả, nghi nghiệp và quả của nghiệp. 24. Những kẻ khác có thể có phẫn nộ, chúng ta đây sẽ không có phẫn nộ. Phẫn nộ chính là gì? Chính là tức tối. 25. Những kẻ khác có thể có oán hận, chúng ta đây sẽ không có oán hận. 26. Những kẻ khác có thể có hư nguyện, chúng ta đây sẽ không có hư nguyện. 27. Những kẻ khác có thể có não hại, chúng ta đây không có não hại. 28. Những kẻ khác có thể có tật đổ, chúng ta đây sẽ không có tật đổ. 29. Những kẻ khác có thể có chan tham, chúng ta đây sẽ không có chan tham. Tật đổ ở đây chính là ganh tì với người khác. Ai hơn mình thì mình ganh ghét. Người ta có chậu, mình nghĩ ra những cái chậu để buộc tội người ta là do mình ganh tì. Còn chan tham là gì? Không muốn chia sẻ. Cái gì của mình không muốn chia sẻ cho người khác. Có những người ở trong chùa thì họ nghĩ chùa này là của tôi và ai vào là họ sẽ phá cho người đó tu không được, để họ toàn quyền trong cái chùa đó. Cả đó cũng thuộc về chan tham. Chan tham này nó có bốn khía cạnh. Một cái chan tham là liên hệ đến thức ăn, không muốn chia sẻ thức ăn. Cái thứ hai chan tham liên hệ đến trú xứ, không muốn chia sẻ cái trú xứ hay cái nơi mình ở. Đó là nhà hay chùa hay là phòng hay là một, chỉ là một cái góc nhỏ thôi, không muốn chia sẻ với ai hết á. Cái thứ ba là chan tham liên quan đến thị chủ, là những người mà ủng hộ mình không muốn chia sẻ họ với người khác. Hồ đồ mình đó, mình không muốn chia sẻ họ với người khác, mình giữ họ. Và khi có một ông thầy hay một bà cô khác đến là mình sẽ nói xấu ông thầy bà cô đó để cho những người ủng hộ mình sẽ tin cái người kia và chỉ ủng hộ mình mà thôi. Cái này thì phải người đời mà người tu cũng bị rất nhiều và rất nặng đấy. Và cái thứ tư của chan tham, khía cạnh của chan tham đó là liên quan đến pháp. Mình biết những cái pháp đó nhưng mình không muốn chia sẻ cho người khác. Mình muốn giữ như vậy để mình có vẻ đặc biệt, mình có vẻ đặc trưng nhất và người ta đến với mình thôi chứ không đến với người khác. Cái này người tu và các cái lãnh đạo tôn giáo cũng bị tương đối nhiều đấy, không phải ít đâu. Rồi, đó là liên quan đến chan tham. 29-30, những kẻ khác có thể có man trả, chúng ta đây không có man trả. Man trả đây là lừa gạt người khác đó. 31, những kẻ khác có thể khí cuống, chúng ta đây sẽ không có khí cuống. Chứ cũng hiểu cái chữ khí cuống này là nói cái gì nữa, chứ sẽ đọc tiếng Anh thử coi. 31 là deceitful, dối gian, dối trá, lừa đảo. Ba mươi hai, những cái khác có thể có ngoan cổ, chúng ta không có ngoan cổ bướng bỉnh. Thỉnh thoảng chúng ta có thấy mình ngoan cổ bướng bỉnh không? Nếu như thấy thì là phải từ bỏ nó ngay, phải không? Mình thấy đây là cái pháp bất thiện, không có tốt và mình từ bỏ nó thì như vậy gọi là tu tập đó. 33, những cái khác có thể có cấp thảo, chúng ta đây không có cấp thảo. Arrogant là tự mãn, tự phụ. Thỉnh thoảng chúng ta đạt đến một cái trình độ nào đó rồi, hoặc đạt đến một cái thành tích nào đó rồi, chúng ta trở nên tự mãn, tự phụ. Thì đó cũng là cái điều mà không tốt và chúng ta cần phải từ bỏ nó. chúng ta phải mài mòn nó. Đầu tiên không từ bỏ được, chúng ta mài mòn nó, đoàn giảm, làm cho nó giảm bớt đi. Cả 34 những cái khác có thể khó nói, chúng ta đây sẽ dễ nói. Khó nói là người ta khuyên mình không nghe. Mặc dù là sai như vậy đó, mình không thỏa thuận với ai được hết cả. Mình cứng đầu, cực kỳ cứng đầu. Và không nghe ai hết đó, thì cái đó gọi là khó nói. 35. Những kẻ khác có thể có ác hữu. Chúng ta đây sẽ có thiện hữu. Ác hữu đây là bạn, là có bạn ác. Thân cần giao du với bạn ác thì cuối cùng nó ảnh hưởng lên mình và mình cũng trở thành người ác, mình trở thành người xấu. Thiền hữu là những người bạn tốt. 36. Những kẻ khác có thể phóng dật, chúng ta đây sẽ không phóng dật. Phóng dật. Negligent. Quên lãng. Phóng dật có nghĩa là quên lãng. Bất cẩn, sơ ý. 37. Những kẻ khác có thể có bất tín, chúng ta đây sẽ có tín tâm. Bất tín là người không có niềm tin gì hết cả. Có niềm tin là chúng ta có cái tín tâm hay có niềm tin. 38. Những kẻ khác có thể không xấu hổ, chúng ta đây sẽ có xấu hổ. Có tam quỷ đó. Những kẻ khác không có sợ hãi, chúng ta đây sẽ có sợ hãi như trên. Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta sẽ nghe nhiều. Nghe ít là ít học đó, không chịu học hỏi gì hết cả. Sợ hãi ở đây là sợ hãi những cái điều xấu, điều ác, những cái điều sai quấy, không có sợ hãi. Ở đây sẽ có sợ hãi. Sợ hãi ở đây không phải là theo cái nghĩa xấu, mà sợ hãi ở đây theo cái nghĩa tốt là sợ hãi để không làm những cái điều xấu vì biết được, gọi là nó sẽ mang đến cái kết quả tồi tệ. Cái sợ hãi này được gọi là tam quỷ. Hay là có lương tâm. Một người có lương tâm sẽ không dám làm bậy, phải không? Không dám nói bậy. Cái sợ hãi này đúng hơn là gì cơ, là có lương tâm chứ không phải là gì cơ sợ hãi. Vì việc sợ hãi người ta rất dễ hiểu nhầm. Là cái người có lương tâm sẽ không dám nói, dám làm những cái điều xấu, không dám nghĩ có những cái điều xấu nữa. Cái 39 nên dịch lại, cái chữ sợ hãi này nên dịch là có lương tâm thì đúng hơn. Và 40, những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta đây sẽ nghe nhiều, nghe đấy là học hỏi đó. Những người có thể ít học, ngu muội, không thích học và thoải mái hơn với cái sự không biết của mình. Nhưng chúng ta sẽ nghe nhiều hay chúng ta sẽ học nhiều, chúng ta sẽ tìm tòi học hỏi, chứ không phải để cho mình trở thành cái kẻ và vô văn vô học. 41. Những kẻ khác có thể biếng nhác, chúng ta đây sẽ siêng năng. 42. Những kẻ khác có thể thất niệm, chúng ta đây sẽ an trụ niệm. Thất niệm là quên niệm đó. 43. Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng ta đây sẽ thành tựu tuệ. Liệt tuệ là tuệ yếu đuối, không tu tập thì cực tuệ nó rất yếu đuối. Đúng cũng không biết, sai cũng không biết, lúc nào cũng mơ mơ màng màng hết. Còn thanh tựu tuệ là cái người biết rõ đúng sai, biết rõ tốt xấu, biết rõ nên cư xử như thế nào và không nên cư xử như thế nào. 44. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành trả. Chúng ta đây sẽ không có nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành trả. Cả 44 này cực kỳ quan trọng cho người tu đây. Như thế nào gọi là nhiễm thế tục? Cái này nói đến người tu nhiều hơn. Đua đòi, người tu mà đua đòi. Ai có cái gì mình cũng muốn có cái đó. Nhiều chuyện. Cố chấp. Tư kiến là ý kiến của mình như thế nào là cố chấp. Kiện chấp thủ vào đó rất mạnh mẽ. Chấp thủ vào cái ý kiến của mình rất mạnh mẽ. Không nghe ai hết cả. Tạnh khó hành trả. Là cho dù biết sai nhưng mà không sửa. Hồi trước sư có tu ở cái chùa đó. Có cái cô Sa Di có mới vào tu. Cô sân kinh hoàng luôn, nhưng mà nói cổ sân nó còn là con vậy đó, con sửa đó, con mới tu, con tham sân trí như vậy đó. Cô tình bơ, cô khải vậy đó. Mình cứ cười cho nó ra, mình cười, mình tự thôi nghiệp cho cô. Con vậy đó, cô chấp nhận được với cô chịu, mà không chấp nhận được với cô. Con vậy đó. Hòa thượng nickname nhà cổ nói là nuôi lửa di động, cổ đi đến đâu cổ làm. Mà cổ rất giỏi việc, cái gì cô cũng giỏi việc. Chính vì cổ rất giỏi việc, cho nên cổ mới sanh ra cái chấp nặng như vậy. Gọi là tánh khó hành trả. Con sân mà nói, có phải lần Hòa Thượng hỏi, nói là con sân vậy con thấy khổ sao? Không, con thấy khổ, con thấy đã. Con thấy rất đã. Có vừa cũng nói chuyện, nói xấu người cả, cổ ghét ai là cũng nói xấu cho tanh banh luôn. Xong Hòa Thượng nói, con có biết là con mới tạo nghiệp xấu không? Nói, không, nói xấu họ xong con thấy đã lắm, con thấy sảng khoái lắm. Cái đó gọi là tánh khẩu hành xả. Mặc dù cáo đầu mặc y rồi, nhưng mà vẫn giữ y nguyên những cái tánh mà gọi là rất cổ chấp, rất lai góc, rất ngay ngành ở ngoài đời. Thế đó, thì cái đó gọi là tánh khẩu hành xả. Rồi có những người thương cổ, gần gũi hơn để khuyên cổ, thì cổ cũng buồn buồn chút, bữa tối lại việc khách mà đồng viên khuyên cổ, thì cổ nói, con mới tú, con còn nhiễm cái tánh đời nhiều như vậy. Thì có những người như vậy, mình phải gặp những cái người khó chịu như vậy, thì mình có cái chuyện tu của mình mà mình không có đủ bản lĩnh, không đủ đức độ là rất khó tu chung với mọi người như vậy, phải không? Chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Đây là đức tánh của người tu đây. Không nhiễm thế tục, không chấp tư kiến và dễ hành xả, biết sai là sửa liền, từ bỏ liền, chứ không phải sai mà cố chấp tao vậy đó, mày làm gì tao? Có những người họ dạy đó, họ sai rồi anh này, nhưng mà mình nói họ là tao dạy đó, mày làm gì tao, mày giỏi mày ngon mày làm gì tao được. Thì gọi là tánh khó hành trả, hay cố chấp tư kiến. Ok, chúng ta chỉ mới học phần thứ nhất của bài kinh này. Đây là bài kinh rất dài và rất quan trọng, nói đến cái việc tu hành. Và bây giờ chúng ta còn 5 phút nữa để cho có chỗ nào trong cái đoạn kinh mà chúng ta vừa học mà quý vị không hiểu, quý vị có thể đặt câu hỏi và sư sẽ tùy duyên trả lời cho quý vị. Đối với sư thì mỗi bài kinh của Đức Phật đều là vi diệu hết. Khi suy ngẫm, đọc bài kinh nào sư cũng thấy vi diệu, nhưng có bài mà mình tâm đắc hơn những bài khác. Và đây là một trong những bài kinh mà sư rất tâm đắc, sư đọc đi đọc lại mấy chục năm qua rồi. Đọc rất nhiều lần, đọc bằng những ngôn ngữ khác nhau và đọc lần nào cũng thấy hay hết. Và mỗi lần đọc lại phát hiện ra một cái điều mới, một kỳ diệu. Mỗi lần đọc bài kinh này, sư lại phát hiện ra một cái điều mới, rồi khai mở trí kiến của mình thêm một chút xíu. Và đấy là lần thứ 10 hay thứ 20 sư đọc, sư cũng nhớ nữa. Nhưng mà mỗi lần đọc đều thấy bài kinh này rất vi diệu, rất tuyệt vời, để dạy mình tu. Và mỗi cấp độ mình sẽ có mỗi cái cấp độ với sự hiểu biết và giác ngộ. Và thì mình sẽ thấy được cái bài kinh này trong một cái ánh sáng mới. Cùng những cái từ ngữ đó của Đức Phật nói về Ngài Thuần Đà, nhưng mà mình sẽ soi chiếu nó bằng những cái ánh sáng từ những cái góc độ khác nhau. Để từ soi chiếu đó mình thấy mình áp dụng như thế nào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Để mình trở thành một cái version tốt hơn, hay là một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Và không bị cái đám đông ở bên ngoài lôi kéo mình và cho giọng với họ. Và cho dù họ chấp nhận hay không chấp nhận, cái bản lĩnh của mình biết cái gì đúng mình làm, cái gì sai mình không làm. Chứ không phải vì mình biết đó là sai nhưng mà đám đông làm như vậy mình vẫn làm theo. Thì cái đó nó gọi là không có bản lĩnh, người đó gọi là cái người tâm thường. Nhưng mà có bản lĩnh nhưng mà lại không cố chấp tư kiến này là một chuyện khác, phải không? Có bản lĩnh nhiều khi là dễ sanh ra là ta cố chấp tư kiến và khó hành xả. Do đó, giờ cái có bản lĩnh dám làm khác người và không nghe theo cái đám đông nếu như biết đám đông là sai trái. Nhưng mà làm như thế nào để mình đừng có bị cố chấp tư kiến và dễ hành xả lại là một cái cấp độ cao hơn nữa của sự tu tập, nó vi tệ hơn rất nhiều. Do đó, cái cuộc tu này nó cũng rất nhiều công phu chứ không phải không? Công phu học hỏi, công phu rèn luyện và công phu soi chiếu mình trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Mỗi cái hoàn cảnh đều là những cái môi trường để mình soi chiếu, là Artha Loka, Lokavada, hay là những gì mà thế gian nói, hay là cái thuyết của thế gian, hay là cái kiến chấp của thế gian. Mình ở trong cái môi trường đó thì Artavada là những gì, cái con người mình nó sẽ biểu hiện ra như thế nào. Do đó Đức Phật nói tất cả là duyên sanh, không có một con người cố định nào hết đó, mà tùy môi trường nó sẽ biến hiện như thế nào, môi trường nào tạo ra cái con người đó, bật con người đó trong cái môi trường đó nó trở nên như thế nào. Do đó bản ngã cũng là duyên sanh, thế giới cũng là duyên sanh, phải không? Không có gì là cố định mãi mãi như vậy hết á. Thấy được như vậy là chúng ta đang có chánh kiến, thấy được như vậy chúng ta đang có chánh trí. Thì ở đây có ai thấy được là không phải là bát thánh đào mà có bao nhiêu đào không? Có bao nhiêu đào ở đây? Có bao nhiêu chi phần của đào đây? Không hỏi sư là bị sư hỏi lại đó. Có ai thấy được có bao nhiêu phần của đào ở đây không? Bốn mươi bốn cái này là cần phải tu tập để đoàn giảm. Nhưng mà đào ở đây nói đến là có 10 cái, bắt đầu từ chánh kiến cho đến cái gì chánh giải thoát. Chúng ta có thấy khác với những nơi khác đều nói chỉ bát thánh đào không, không nói đến chánh trị và chánh giải thoát, nhưng trong bài kinh này nói đến chánh trị và chánh giải thoát, nó khác hơn như vậy đó. Và ở đây thì không nói là năm giới mà nó ra thành ra cái gì tám giới, vì cái giới mà chánh ngữ đó nó thành bốn cái phải không, phân biệt ra rõ ràng. Ở đây không phải là năm giới mà phải tới đến tám giới rồi, vì liên quan đến cái lời nói hay khẩu nghiệp của mình, nó có cái sự hướng dẫn cụ thể rõ ràng hơn. Cho độ bài kinh này dạy chúng ta rất chi tiết. Và Đức Phật dạy cho Ngài Thuần Đà, cái câu hỏi của Ngài, Ngài nó bực A-la-hán, Ngài hỏi này không phải để cho Ngài thực hành đâu, Ngài hỏi này cho chúng ta đó. Có thấy không? Phải cảm ơn Ngài Thuần Đà đi, Ngài đã vượt qua tất cả những cái này rồi, nhưng mà Ngài hỏi cho ai? Ngài hỏi cho hàng hầu học chúng ta. Do câu hỏi của Ngài mà Đức Phật giảng bài kinh này chi tiết đầy đủ, sáng tỏ như thế này. Và chúng ta cùng chắp tay cảm ơn Ngài Thuần Đà đã tạo nhân đạo duyên cho chúng ta được có cái bài kinh này, và chúng ta được học, và trong thời đại của chúng ta vẫn có thể hiểu và thực hành. Xin mời mọi người cùng chắp tay lên, chúng ta cùng hồi hướng. Arahang Sama Samutho Bhagava Bhutang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Subhatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành, giải thoát đoạn nghiệp chướng não phiền, quả niết bàn chứng đạt, nguyện chánh pháp lưu truyền, phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tình lạc, Phật đạo trong viên thành. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chúc quý vị học viên ở Mỹ có được một ngày nhiều năng lượng an lành. Con biết ơn xin ạ.